Ngũ Thần Đại Lục, quyển 3 chương 61, chuyện thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến thần học viện diện tích rất lớn. Bỉ tái có 3 sân. Hơn nữa 3 sân này đều rất lớn. Hoàng Hải bọn họ đi tới nơi sân ngũ niên cấp. Khi bọn hắn đến thì Thủy Thừa 3 người cũng đều tới rồi. Các ngươi 2 người cũng tới. Cùng xem a, Hà Ý cười nói. Ân. Bất quá các ngươi không nên cãi nhau. Bằng không thì các ngươi cách ta xa một chút. Ta cũng không thích bị người ta cho rằng là người điên. Hoàng Hải cũng không có phản đối. Ha ha, được thôi, đi thôi. Hà Ý cười nói. Sau đó cùng Hỏa Thanh 2 người dẫn đầu đi vào. Hoàng Hải cùng Chiến Tâm nhìn nhau. Cũng đều theo vào. Khi bọn hắn đi tới bên trong, bỉ tái mới bắt đầu. Ở đây ngoại có một ít học sinh nằm trên mặt đất. Cũng có học sinh chiến thần học viện đang đứng xem bỉ tái. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng hoan hô. Bất quá khi một số người thấy Hoàng Hải bọn họ, không khỏi im lặng lại. Tự giác nhượng lối đi. Chiến Tâm, xem ra ngươi trong học viện thực sự là nhất phương bá chủ. Xem nhãn thần bọn hắn nhìn ngươi. Cả đám dường như sợ ngươi sẽ ăn thịt bọn họ. Thủy Thừa liếc mắt nhìn người chung quanh, phát hiện hình dạng bọn họ đều có chút lo lắng. Đó là kính úy a, Chiến Tâm kiêu ngạo ngẩng đầu lên. Đừng ở đây mất mặt, khi dễ nhỏ yếu là tích cách hình tượng các ngươi a, Hoàng Hải đả kích nói. Ta nói huynh đệ, nói như thế nào chúng ta đều là một bọn, ngươi thế nào lại nói như vậy? Chiến Tâm bất mãn nói, ai cùng ngươi một bọn? Cùng ngươi cùng một chỗ sẽ không sống khá giả a, mấy ngày hôm trước bị người đe dọa. Ngày hôm nay bị thủ tiêu tư cách bỉ tái. Ngươi nói đi quen ngươi thì có chỗ tốt gì? Hoàng Hải trợn mắt trắng dã nói. Ngài, đây cũng không có thể toàn bộ trách ta a, Chiến Tâm ủy khuất nói. Nói, nữ hài kia rốt cuộc là ai a, Hoàng Hải có hứng thú nói. Nghe vậy 3 người khác cũng đều nhìn hắn. Không phải chứ, Chiến Tâm, ngươi cho nữ nhân của ngươi đe dọa Hoàng Hải. Hà Ý trợn to há miệng nói. Cái gì nữ nhân của ta? Ta mà bảo hắn đi đe dọa Hoàng Hải sao? Nói như thế nào chúng ta cũng đều là người một nhà. Chiến Tâm cả tiếng nói. Học viên ở một bên cũng bị thanh âm hắn làm hoảng sợ. Nhìn cái gì? Thấy có người nhìn qua. Chiến Tâm quát lên. Được rồi, nói nhanh lên nàng là ai? Chúng ta thực sự cảm thấy rất hứng thú. Nàng bảo ta không nên tới gần Chiến Tâm. Đừng nói là nàng nói ngươi có loại ham thích quái này nha. P, D ấy mà. He he he he, ND. Nói xong Hoàng Hải có chút kinh ngạc nhìn hắn. Lơ đãng Hoàng Hải thối lui một bước. Thủy Thừa cùng Hạ Ý rất không rõ ý tứ của Hoàng Hải. Không khỏi hỏi, cái gì ham thích, nghĩ lung tung gì thế? He he, người nói cái gì ham thích? Hoàng Hải hỏi, ngạch, ha ha, 3 người cười ha hả. Hoàng Hải, Chiến Tâm cũng phản ứng lại, nhất thời phẫn nộ hét. Được rồi, không chơi nữa. Nói đi, nàng rốt cuộc là ai? Cùng ngươi có quan hệ gì? Hoàng Hải nín cười nói. Hành, nàng gọi Hoắc Lâm, thổ hệ ngũ giai đại đấu sư, là biểu muội của ta. Ngày đó là muội muội ta đi tìm nàng ra mặt, nàng từ nhỏ bị phụ thân cùng người nhà làm hư. Tuy rằng ta tính tình thật không tốt, nàng có chút sợ ta, nhưng lời của ta nói nàng cũng không nghe, mà nàng cùng Hoắc Lâm quan hệ tốt, vì thế tìm ngươi phiền toái là rất bình thường. Lúc đó ta vừa vặn phải chấp hành nhiệm vụ, nghe được Mộc Phong nói nàng dẫn người tìm ngươi phiền phức. Vì thế ta đi qua ngăn cản, thực sự là hảo tâm không được hảo báo mà. Chiến Tâm tức giận nói, không thể nào, thực sự chỉ là biểu muội đơn giản như vậy sao? Hoàng Hải không tin nói, nghe vậy Chiến Tâm mặt đỏ lên, quay đầu, thôi xem bỉ tái, sau đó không thèm nói chuyện. Hắn biết nếu như nói nữa Hoàng Hải mấy người không biết sẽ hỏi ra cái vấn đề gì. Vì thế thẳng thắn không thèm nói chuyện. Ha ha, chiến tâm xấu hổ kia. Một bên Thủy Thừa cười nói. Có cái gì mà buồn cười không cùng các ngươi nói nữa. Im lặng một chút, đừng ồn ào để ta xem bị tái. Chiến tâm không để ý đến bọn hắn. Hoàng Hải, ngươi nói đi, nữ nhân kia ở nơi nào? Đột nhiên Hạ Ý hỏi. Như ngươi vừa nói, ta thật không có chú ý, ta suy nghĩ xem. Hoàng Hải vỗ đầu nói. Hoàng Hải, Chiến Tâm cả giận nói. Thanh âm như vậy rõ to. Nếu như không phải bởi vì bị tái, tiếng đánh nhau che giấu thanh âm hắn, sợ là mọi người đều nghe thấy được. Tại, chuyện gì, Chiến Tâm có hỗ trợ gì hả? Hoàng Hải đáp, ha ha, xì. Lúc này không chỉ có Thủy Thừa hai người nở nụ cười, mà ngay cả Hỏa Thanh một bên vẫn không nói chuyện cũng đều bật cười. Hoàng Hải, ngươi cũng đừng có giận hắn. Không phải đợi lát nữa hắn phải bị ngươi chọc giận phát điên lên à, ta giới thiệu với ngươi một người. Hắn là đệ nhất cao thủ học viện chúng ta. Thực lực còn ở trên ta. Chấm, Thủy Thừa chuyển đề tài nói. Nhìn xem, người mặc hắc sắc y phục trên chàng thượng đó à, hắn là không gian hệ. Thực lực rất mạnh, ta đã từng cùng hắn đấu qua. Cũng không phải là đối thủ của hắn. Thủy Thừa chỉ vào chàng thượng mấy người không có mặc ma pháp bào. Chỉ một người duy nhất mặc hắc sắc y phục. Vì thế liếc mắt là thấy được. Cường như vậy à, Hà Ý kinh ngạc nói. Hắn cũng biết Thủy Thừa thực lực. Ân, hắn là người lần này có lực cạnh tranh tiền tam. Chấm, Thủy Thừa gật đầu nói. Đây có cái gì kỳ quái đâu. Không nên đem ý nghĩ của mình cho rằng như vậy là cường. Trên đời người nào đều có. Hãy chờ xem, người sẽ thấy rất nhiều cao thủ. Chiến Tâm gia nói. Ha ha, mọi người đây sẽ chờ mong mỏi mắt a. Hoàng Hải cười nói. Sau đó mấy người đều không thèm nói. Đem ánh mắt dừng lại ở chiến đấu đang thượng phát. Lúc này số người trên chàng thượng đã ít đi phân nửa. Còn lại không được 50 người. Tin tưởng qua không bao lâu nữa. Tiền thập danh có thể khẳng định, mà Hoàng Hải mấy người cũng đều từ bị tái trông được thực lực đến mấy người không tệ. Khi tiền ra được 40 danh, ngày thứ hai mới tiến hành bị tái. Hoàng Hải mấy người cũng đều rời đi, tới sân của lục niên cấp bị tái. Bọn họ bị tái sẽ đặc sắc hơn, thậm chí còn có ma thú xuất hiện ở đây nữa. Vì thế bị tái thời gian kéo ra cũng rất dài. Sau khi Hoàng Hải trở lại, tất cả mọi người lo lắng hỏi hắn, rốt cuộc vì sao lại bị triệt tiêu tư cách? Hoàng Hải chỉ lắc đầu, khiến mọi người có chút nghi hoặc. Thế nhưng Hoàng Hải không nói, bọn họ cũng không hỏi nhiều, chỉ là cảm thấy đáng tiếc cho Hoàng Hải. Ngày thứ hai bị tái cũng rất đặc sắc, Hoàng Hải mấy người đứng ở phía dưới nhìn bị tái. Trong lúc đó bàn luận rôm rã thực lực của một ít người. Ngày thứ hai trong bỉ tái, Phó Cao cùng Thải Thi hai người đã bị đánh văng xuống đài. Tuy rằng không đi vào tiền 20, có chút tiếc nuối, vì thế hình dạng hai người lại có một chút mất mát. Tới ngày thứ ba, có thể nói là một ngày đặc sắc nhất. Cấp thấp học viên trong bỉ tái cũng đều quyết định bỉ tái tiền tam danh. Ở giữa nhất niên đến tứ niên cấp, tam đại học viện đã có 3 người chiếm vị trí tiền tam. Chỉ có một là tam niên cấp, Phong Á xếp hạng đệ tứ. Còn Mộc Phong, Bạch Vân, Xuân Vũ 3 người đều tiến nhập tiền thập. Còn Lệ Mỹ vừa vặn gặp đối thủ là tên không gian hệ kia. Cho nên không có tiến nhập tiền thập. Ngày hôm nay cũng đều còn bị tái mấy niên cấp. Chỉ còn lại có ngũ lục niên cấp. Tất cả mọi người phi thường chờ mong bỉ tái ngày mai. Đó chính là ngũ lục niên cấp tranh đoạt tiền tam. Cách chương.